Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 329, đồng môn sư huynh đệ. Trung, Bách Thảo tiên tử thần tình trên mặt có chút dừng lại. Đột nhiên như nở rộ đóa hoa, cười khanh khách nói: "Thái tử điện hạ yên tâm, thiếp thân cái này làm ra nhất tinh khiết ngon miệng rượu thuốc cho ngươi vị sư đệ này tỉnh lại đi." Rượu, Hứa Tử An giật mình trong lòng, ánh mắt lặng lẽ nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn cùng Bách Thảo tiên tử. Trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Rượu thuốc, chính mình vị đại sư này huynh nhìn như tính tình ôn hòa, tâm tính trên thực tế 10 phần tàn nhẫn. Lúc trước hắn quả đoán xuất 2 vạn Thiên Cơ Tông đệ tử ly khai, thật bỏ qua 4 vị trưởng lão liền đầu cũng không quay lại khi đó. Hứa Tử An liền biết, lúc này, gặp Trình Thanh Hàn nhắc tới rượu thuốc, Hứa Tử An nhất thời nước mắt rơi như mưa, nằm dạp trên mặt đất nói: "Đại sư huynh, người như cũ không chịu tha thứ sư đệ ta sao? Lúc đó vợ con tại Tề Vương thất trong tay, ta cái kia thê tử mới vừa thành thân không lâu, còn không có hưởng thụ nhân thế ở giữa mỹ hảo. Ta cái kia hài nhi kêu than cho thực phẩm, còn không có kinh lịch thân tình ấm áp. Sư đệ thực sự vứt bỏ không dưới bọn hắn." Trình Thanh Hàn bưng một chén rượu lên thủy, ngửa đầu uống xong, cười nhìn về phía Hứa Tử An nói: "Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta nhưng là muốn phong ngươi làm đại tướng quân, liền thân phận ngọc bội đều chuẩn bị cho ngươi tốt." Nói, Trình Thanh Hàn từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Hứa Tử An nói: "Đây là 10 năm trước, ta xuất quân đi tới nơi này, tìm luyện khí sư chế tạo, cho tương lai đại tướng quân chế tạo, tổng cộng 10 miếng, 5 miếng đã phân phát đi ra ngoài. Đây là quả thứ 6. Sư đệ, ngươi chính là ta thứ 6 đại tướng quân." Hứa Tử An kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn trong tay ngọc bội, nội tâm lẩm bẩm, chẳng lẽ mình thực sự là hiểu lầm vị đại sư này huynh? Nghi ngờ từ Trình Thanh Hàn trong tay tiếp nhận thân phận ngọc bội, Hứa Tử An xoa một chút nước mắt nói: "Sư huynh, ngươi thật nguyện ý tha thứ sư đệ ta?" Trình Thanh Hàn không trả lời hắn lời nói, mà là cười nhìn về phía Bách Thảo tiên tử. Nơi đó, Bách Thảo tiên tử đã phối tốt một bầu rượu thuốc. "Sư đệ ta sợ ta hạ độc, ta và ngươi uống trước một ngụm." "Bách Thảo tiên tử." Trình Thanh Hàn đưa ra chén rượu nói: "Ha ha ha, đại tướng quân nguyên lai còn sợ hạ độc a. Thái tử điện hạ đối đãi ngươi vị sư đệ này không tệ. Thiếp thân vừa rồi lai lịch bên trên chợt nghe nói, thái tử điện hạ thật là thứ nhất là mang ngươi quan sát tại chỗ ta đại hạ quốc sở hữu lực lượng quân sự." Bách Thảo tiên tử cười cười, tại Trình Thanh Hàn trong ly rượu rót đầy rượu thuốc, chính mình lại rót đầy một ly. Hứa Tử An vẻ mặt đều là do dự. Bách Thảo tiên tử thoại như một cây đao ở trong lòng hắn khoét lấy. Hắn hết sức rõ ràng, làm người thần tử, sợ nhất chính là mình chủ nhân đối với mình không tín nhiệm. Có đôi khi, chủ nhân dù là muốn thần tử đi tìm chết, thần tử biết rõ phải chết đường, cũng phải đi. Trình Thanh Hàn đã phong hắn làm đại tướng quân. Lúc này, vì biểu trung thành, hắn lý nên trước uống xong cái ly này rượu thuốc. Nhưng mà, hắn thật sự là không dám. Vị này ngồi ở chính mình đối diện, thật là cái kia liền 4 vị trưởng lão tính mệnh nói buông tha thì buông tha đại sư huynh a. Mắt lom lom nhìn Trình Thanh Hàn cùng Bách Thảo tiên tử giơ ly rượu lên, xa xa đĩa mà lẫn nhau cạn một chén, đều uống một hớp. Hứa Tử An trong lòng thở phào một cái, vội vàng bưng chén rượu lên hướng về Bách Thảo tiên tử đưa tới, cung kính thi lễ một cái nói: "Tiên tử, phiền phức cho ta châm một ly." "Sư huynh yêu ái, ta lại như vậy bạc tính, ta tự nhiên bồi tội, ta thực sự hết cách rồi." Đã sợ bóng sợ gió, tại Tề Vương thất làm đại tướng quân lúc, vì bảo vệ mình, bảo vệ vợ, ta nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác. Bách Thảo tiên tử cầm bầu rượu lên cho Hứa Tử An rót đầy, cười nói: "Ha ha ha, có thể lý giải, làm người cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đúng không, thái tử điện hạ?" Trình Thanh Hàn gật đầu, nhìn lấy Hứa Tử An hướng mình mời rượu, cũng giơ ly rượu lên, cùng Hứa Tử An xa xa đĩa, mà, hồi kính một chút, ngửa đầu uống cạn, Hứa Tử An cũng uống một hơi cạn, hét lớn một tiếng nói, hảo tử, Bách Thảo tiên tử lại rót đầy cho hắn một ly, Hứa Tử An lại uống nhất đại ly, thở thật dài một hơi thở, Trình Thanh Hàn hỏi, thế nào, sư đệ còn có cái gì tâm nguyện không có đạt thành? Hứa Tử An để chén rượu xuống, nói, đại sư huynh, sư đệ ta không phải khoe khoang, từ nhỏ đến lớn, sư đệ ta muốn bất cứ chuyện gì đều so với hắn cùng thời người dài hơn xa, làm việc đều so với bọn hắn tốt, cho nên, Trình Thanh Hàn nói, Hứa Tử An uống một ít miệng rượu thuốc, trên mặt đều là không cam lòng nói, thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thưởng thức sư đệ ta. Chưa từng có, ta làm được so bất luận kẻ nào tốt, nhưng vì cái gì bọn hắn đều không thưởng thức ta? Sư phụ ngươi là vị nào trưởng lão? Trình Thanh Hàn hỏi, Hứa Tử An cười khổ nói, sư phụ ta là trưởng môn. Trước đây, ta hăng hái đầu nhập vào Thiên Cơ Tông, trưởng môn 10 phần thưởng thức ta. Ta cho rằng từ nay về sau ta có thể một bước lên mây. Tại Thiên Cơ Tông ăn sung mặc sướng. Trình Thanh Hàn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hứa Tử An. Không nghĩ tới sư phó hắn dĩ nhiên là trưởng môn Dương Duy Tiên. Ta có thể làm sao chưa từng có nghe trưởng môn nói qua ngươi. Ta chỉ biết rõ sư muội Uyển Nghi là trưởng môn thân truyền đệ tử. Trình Thanh Hàn nói, Hứa Tử An cầm ly rượu năm ngón bóp khanh khách rung động. Cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì... ta trở thành trưởng môn thân truyền đệ tử mới vừa đầy một tháng lúc. Theo sư phụ đi gặp Tề Quốc Vương Thất, ta chỉ bất quá nói vài lời lúc đó vẫn là vương tử Tề Thái vài câu lời hữu ích. Đại sư huynh, người cũng biết, đó là vương tử A. Trình Thanh Hàn nói, sau đó thì sao, Hứa Tử An sắc mặt dừ tận nói. Ta vốn là muốn chuyên tâm nhường Thiên Cơ Tông cùng Vương Thất làm quan hệ tốt. Thật là, ai biết trở về. Trưởng môn lại đem ta thân truyền đệ tử thân phận loại bỏ. Trưởng môn hắn chỉ vào mũi ta, ngay trước toàn bộ tông môn trưởng lão mặt nói. Hứa Tử An ra dáng địa học đứng lên, nói, Hứa Tử An, người à rùa nịnh hót, đời này, đã định trước không có tiền đồ, tối đa chỉ có thể trở thành vương thất chó săn. Người nếu là có điểm cốt khí, cút ngay ra Thiên Cơ Tông a. Bản trưởng môn sẽ không đánh phá tông quy, mạnh mẽ đưa ngươi trục xuất khỏi sư môn. Thế nhưng, một khi nhường bản trưởng môn tìm được ngươi làm ra trái với tông quy sự tình, bản trưởng môn không chút lưu tình. Nói, Hứa Tử An ha ha cười nói. Người nói, đại sư huynh, ta làm gì sai? Ta làm gì sai? Ta tất cả không phải vì tông môn suy nghĩ sao? Người nói ta tu luyện vì sao? Ta có người khác không có đầu óc, tồn tại người khác không có nỗ lực. Ta chẳng lẽ muốn cùng tông môn những cái kia chỉ biết là tu luyện ngu xuẩn sư huynh đệ một dạng. Chuyên tâm tu luyện, Hứa Tử An từ Bách Thảo tiên tử thủ bên trong đoạt lấy bầu rượu. Phối hợp rót một ly ngược lại, uống xong, cười gằn nói. Ta chính là muốn dựa vào tiến vào đại tông môn, sau đó tiến vào vương thất tầm mắt, sau đó trở nên nổi bật. Cái này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Trình Thanh Hàn không nói gì. Hứa Tử An nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Nhe răng cười dần dần thu liễm. Cười khổ nói. Đại sư huynh, không phải người nào đều giống như ngươi. Xuất thân hoàng thất, ta Hứa Tử An sinh ra hàn môn. Từ nhỏ bớt ăn, ăn bữa trước không có bữa sau. Ta cha cùng mẫu thân một đời tâm nguyện. Chính là hy vọng ta trở nên nổi bật. Ta có sai sao? Ta có sai sao? Các ngươi đều là bão hán không biết đàn ông chết đói. Nơi nào sẽ biết rõ chúng ta người nghèo khổ sở. Ta liều mạng tu luyện a tu luyện. Thật vất vả rốt cục có một chút manh mối. Trưởng môn lại tắt trong lòng ta hỏa diễm. Thậm chí, hắn ngay trước toàn tông mặt người kết luận như vậy ta một đời liền sẽ không có chút nào hành động. Là ngươi, đại sư huynh. Ngươi hội nghĩ như thế nào? Ngươi hội làm như thế nào? Hứa Tử An nói. Khóc lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.